Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182. Thần lôi thiên kiếp, thí thần phi đao, vô danh công pháp sát chiêu. Từ chiêu thứ ba, nháy mắt lưu tinh, lên, liền không lại dùng văn tự thuyết minh. Bởi vậy cái này thức thứ năm sát chiêu, tâm pháp bí tịch. Chính là một đạo kỳ hình lôi văn, kia kỳ hình lôi văn treo cao tại Nghê Khôn não hải bên trong. Không ngừng biến hóa, diễn dịch chư thiên thần lôi ảo diệu, khi thì hóa thành một vệt chớp tím, ngang qua hư không, chiếu khắp não hải, tử điện lóe lên thời khắc, đầy trời thần lôi lăn lộn, lôi âm chấn thế, điện quang như rồng, kinh tâm động phách. Nghê Khôn quan sát thể ngộ một trận lôi văn biến hóa, tự nói, chiêu này tên là thần lôi thiên kiếp, có truy căn tố nguyên chi năng. Cái gọi là truy căn tố nguyên là chỉ có thể thông qua phân thân, hóa thân, ngược dòng tìm hiểu bản tôn, một quyền đánh nổ địch nhân phân thân, hóa thân về sau, trốn ở khu vực an toàn bản tôn, cũng sẽ bị thần lôi thiên kiếp lực lượng truy căn tố nguyên tác động đến, ngay cả chết thay khôi lỗi loại hình chết thay bảo vật tại một chiêu này phía dưới cũng sẽ không tiếp tục có thể cam đoan an toàn. Chỉ cần lực quyền đầy đủ, có thể ngay cả chết thay bảo vật mang tu sĩ bản thân cùng nhau diệt sát, thậm chí còn có thể thông qua huyết mạch ngược dòng tìm hiểu trực hệ người thân hạ lạc, thậm chí trực tiếp giết cả đánh giết. Chiêu này công hiệu đặc thù, uy lực tuyệt đại, tu luyện tự nhiên cũng không dễ dàng. Chính là muốn luyện vào chư giới thiên kiếp, chi lực cũng không ngừng đem thăng hoa. Dù sao, thiên kiếp chỉ có thể nhằm vào độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ. Sau khi vượt qua thiên kiếp, tu sĩ liền không lại sợ thiên kiếp, mà thần lôi thiên kiếp mục tiêu cuối cùng thì là muốn đem loại này thiên kiếp chi lực thăng hoa đến ngay cả tiên nhân đều có thể đánh nổ. Muốn luyện vào chư giới thiên kiếp chi lực, đương nhiên muốn trước tu luyện đệ ngũ trọng công pháp thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, tiếp dẫn chư giới thiên kiếp đến luyện chính mình, tại lấy thiên kiếp luyện thể đồng thời cảm ngộ chư giới thiên kiếp, luyện ra thiên kiếp chi lực. Đệ ngũ trọng công pháp quá nguy hiểm, trước tiên cần phải luyện thành thần hoàng phản sinh đan. Bất quá đan này luyện thành thời điểm động tĩnh có chút lớn, phải đi ngoài thành chỗ không người luyện chế kiểm lại một cái mình vật tư kho, phát hiện trừ chủ tài hỏa hoàng thần huyết bên ngoài, còn lại phụ trợ dược liệu cũng là cái gì cần có đều có. Nghê Khôn liền gọi huyền nữ mang nàng ra khỏi thành. Hơn một tháng trước mới xảy ra địa ngục quân đoàn xâm lấn sự tình. Dù địa ngục quân đoàn đã toàn diệt, nhưng đế quốc quan phương cũng không biết. Thời khắc cảnh giác, khô lâu quái ngóc đầu trở lại. Bởi vậy Bạch Hồ thành phố vẫn chưa giải trừ canh gác. Không trung thời khắc đều có hay không người cơ xoay quanh. Vệ tinh cũng thời khắc nhìn chằm chằm Bạch Hồ thành phố chung quanh. Trên đường còn tới chỗ đều hữu cơ giáp tuần tra, để tránh kinh động thế tục. Nghê Khôn cùng huyền nữ kêu xe taxi, đón xe tiến về ngoại ô thành phố. Trên đường, Nghê Khôn tùy ý cùng huyền nữ trò chuyện. Nói đến, khác cổ thần đều có quân đoàn, người sao liền người cô đơn một cái. Huyền nữ chán nản nói. Ta quân đoàn, sớm tại ta năm đó phản kháng thất bại lúc, liền bị chúng thần diệt tuyệt. Dạng này a, Nghê Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, vậy sau này ngươi có thể trùng kiến một chi quân đoàn. Ngô, binh quý tinh bất quý đa, tương lai ngươi trùng kiến quân đoàn, ta đề nghị quân đoàn đủ quân số liền 88 người tốt. 88 người, huyền nữ ngạc nhiên nói. Cái số này, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Muốn phát, không rời 88 cái số này đại cát đại lợi. Lại nói, thân là thần vương chi nữ, chiến tranh cùng Chí Ngô, chiến tranh cùng Lôi Đình chi thần, thủ hạ nhất định phải có 88 cái tiểu đệ mới tính hợp lý. Nê Khôn nghiêm túc mặt, nghiêm trang nói ra, chi này quân đoàn đâu? Lúc này lấy thủ hộ nhân loại, bảo vệ đại địa yêu cùng hòa bình làm tôn chỉ, cho nên quân đoàn thành viên tốt nhất từ phàm nhân ở trong lựa chọn. Đương nhiên, chúng ta không làm kỳ thị, cho dù có thần huyết di truyền, chỉ cần tâm tính phù hợp quân đoàn tôn chỉ, cũng có thể tuyển nhập quân đoàn. Quân đoàn chiến sĩ, lấy tiên đạo công pháp bồi dưỡng ta, chỗ này có rất nhiều tiên đạo công pháp, có thể đều giao cho ngươi, mặc dù không thích hợp ngươi tu luyện, nhưng ngươi có thể căn cứ chọn lựa ra quân đoàn dự bị thành viên tư chất, lựa chọn thích hợp bọn hắn công pháp truyền thụ. Tương lai chính thức quân đoàn thành viên, lấy tu vi cảnh giới, phân chia 4 cấp độ, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, ta sẽ giúp ngươi chế tạo 88 sáo trang chuẩn bị. Trong đó thanh đồng chiến y 48 bộ, bạch ngân chiến y 24 bộ, hoàng kim chiến y 12 bộ, kim cương chiến y 4 bộ. Cái này 88 bộ chiến y đều chính là pháp bảo cấp trang bị, có thể tự hành nhận chủ, chỉ có bị chiến y thừa nhận, ưu tú nhất chiến sĩ mới có thể trang bị bên trên cái này 88 bộ chiến y. Huyền nữ nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như nhất định phải đạt được chiến y thừa nhận mới có thể trang bị, vậy vạn nhất không đạt được tiêu chuẩn, thu thập không đủ 88 cái chiến sĩ làm sao bây giờ? Vậy liền trống không chứ sao? Nê Khôn tùy ý nói, dù sao thanh đồng chỉ cần 5 cái là đủ rồi, lại nhiều cũng không có tác dụng gì. A, huyền nữ một mặt mộng bức, không rõ cho nên, Nê Khôn cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, không có nói rõ chi tiết, lại nói, hắn được xích luyện môn bảo khố, các loại pháp bảo cấp vật liệu luyện khí đều là lấy, tấn, tính toán. Về sau lại phải chu tước điện 10 vị nguyên anh, 3 vị độ kiếp chữ vật giới chỉ, trong đó tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, nhiều đến đều chẳng muốn kiểm kê. Địa ngục một trận chiến, thu nhặt chiến trường lúc, còn nhặt được vô số kể chiến giáp binh khí, mặc dù đều không hợp dùng, nhưng nấu lại về sau, cũng có thể đề luyện ra đại lượng vật liệu. Tại Minh Vương Thái U bảo khố bên trong, càng vơ vét đến 10 tấn kế các loại vật liệu luyện khí. Thậm chí còn thu hoạch hơn 1000 mai tuyệt phẩm linh thạch. Sở dĩ có thể có như thế lớn thu hoạch, là bởi vì cổ thần bản thân cơ bản không tiêu hao linh thạch, dùng để giữ gìn cung điện chờ thường ngày công trình. Cực phẩm linh thạch không sai biệt lắm liền đã đủ. Bởi vậy tuyệt phẩm linh thạch liền bởi vì lộng lẫy vẻ ngoài, bị cổ thần nhóm coi như bảo thạch cất chứa, căn bản không có khai phát ra tuyệt phẩm linh thạch cường đại toàn diện thực dụng công năng. Dù cho không có tận lực siêu tập, vài vạn năm góp nhặt xuống tới, Minh Vương bảo khố bên trong cũng có hơn 1000 mai to lớn tồn lượng. Kết quả hết thảy tiện nghi Nê Khôn cái này xét nhà tôn giả, đã trên người tài nguyên, vật liệu đều đã nhiều đến dùng không hết. Đám kia huyền nữ chế tạo 88 bộ chiến y, chút tiêu hao này đối Nê Khôn đến nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tương lai có cơ hội, nói không chừng còn có thể kêu lên huyền nữ cùng nàng 88 cái chiến sĩ, hồi trung thổ hỗ trợ đối kháng vạn yêu quật, một đường tán gẫu đến ngoại ô. Huyền nữ thanh toán tiền xe, đuổi đi xe taxi, cùng Nê Khôn đi bộ đi mấy chục dặm, đi vào yên lặng không người vùng núi bên trong, tìm đầu hai núi kẹp trì thâm cốc, ngay tại nơi này đi. Nê Khôn lấy thiên nhân hợp nhất cảm ứng một trận, xác định phương viên mấy chục dặm cũng không có dấu người, liền ra hiệu huyền nữ đến một bên làm hộ pháp cho hắn. Hắn thì lấy ra hỏa hoàng thần huyết, cùng các loại đủ để sung làm nguyên anh cảnh đan dược, chủ tài phụ trợ dược liệu. Cũng 10 cái tuyệt phẩm linh thạch, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Sở dĩ còn cần 10 cái tuyệt phẩm linh thạch là bởi vì luyện chế thần hoàng phản sinh đan lúc cần tiêu hao hải lượng linh khí, cho dù ở thiên nhiên linh khí cực kỳ dư thừa thượng vị thiên địa. Luyện chế đan này lúc cũng cần bố trí quy mô to lớn, tụ linh trận, lấy tụ tập đủ lượng thiên địa linh khí, mà Lam Thủy Tinh vừa mới bắt đầu linh cơ khôi phục. Giữa thiên địa linh khí còn 10 phần mỏng manh, so trung thổ phàm tục thế giới đều mạnh không được bao nhiêu. Bởi vậy chỉ có thể tiêu hao tuyệt phẩm linh thạch, đến vì thần hoàng phản sinh đan, cung ứng linh khí. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, Nghê Khôn trên thân tuôn ra trắng lóa khí diễm, đem hỏa hoàng thần huyết chờ tài liệu luyện đan từng cái cuốn vào. Lấy khí diễm vì lô, bắt đầu luyện chế thần đan. Cái này nhất luyện chính là một ngày một đêm. Một ngày đêm về sau, bầu trời bên trong bắt đầu liên tiếp xuất hiện dị tượng. Trước có hồng quang như trụ phóng lên tận trời, muốn thẳng vào mây xanh, bị huyền nữ xuất thủ che lấp ngăn lại. Tiếp lấy dị hương tràn ngập, không cách nào ngăn cách, dẫn tới chung quanh chim thú sâu bọ nhau nhau sao động, hướng về sơn cốc vây tới, lại đều bị huyền nữ tản mát ra cổ thần khí hơi thở chấn nhiếp ngăn cách bởi bên ngoài. Cuối cùng đan thành thời điểm, hơn 100 mai toàn thân đồng đỏ, kim quang sáng rực đan hoàn, hóa thành từng cái nho nhỏ hỏa hoàng, trong tiếng thanh minh ra sức vỗ cánh, muốn trốn ra Nghê Khôn khí diễm trói buộc. Mà phương viên trăm dặm, dãy núi ở giữa, tất cả loài chim dường như phát điên, hội tụ thành bầy, giống như từng đoàn to lớn mây đen, mang kinh thiên động địa kít cha chim hót thanh âm. Không nhìn huyền nữ cổ thần khí hơi thở chấn nhiếp, từ bốn mặt bát phương hướng về Nghê Khôn bay nhào mà đến, muốn phấn liều mạng tiến đụng vào hắn khí diễm bên trong, giải cứu kia hơn 100 con nho nhỏ hỏa hoàng. Vạn chim triều phượng, Nghê Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên thả ra gió thuộc khí diễm, hóa thành hắc phong, xua tan bầy chim. Một bên gấp rút đánh ra thu đan ấn quyết, đem những cái kia vỗ cánh loạn đột nho nhỏ hỏa hoàng thu hồi. Mắt thấy đã thu hồi hơn phân nửa nho nhỏ hỏa hoàng, đột nhiên một nhánh lóe ra thanh lãnh quang huy, giống như ánh trăng mũi tên im ắng đánh tới. Thừa dịp Nghê Khôn phân tâm lưỡng dụng cơ hội, thiểm điện đột nhập hắn khí diễm bên trong, đem hắn trói buộc thần hoàng phản sinh đan trắng lóa khí diễm, phá vỡ một cái miệng nhỏ, kia nhánh mũi tên trong nháy mắt liền bị tức diễm thiêu cháy thành tro bụi. Nhưng khí diễm đã phá vỡ một cái miệng nhỏ, lập tức liền có 3 cái thần đan hóa thành nho nhỏ hỏa hoàng, theo kia miệng nhỏ bay ra, phân tán chạy trốn, trong đó một viên thần đan chạy ra không xa, liền bị Nghê Khôn lấy thu đan ấn quyết triệu hồi. Một cái khác mai thần đan thì bị một đầu mạnh mẽ thân ảnh đằng không mà lên, chộp vào trong tay, về sau nhất phi trùng thiên, liền muốn đào tẩu. Nghê Khôn hừ lạnh một tiếng, đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là tìm đường chết. Lặng lẽ quét qua ở giữa, hắn mắt trái bên trong bay ra một vệt kim quang, nháy mắt đuổi kịp kia đã xông bay tới vạn mét không trung mạnh mẽ thân ảnh, từ nó hậu tâm xuyên qua. Phốp, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, thân ảnh kia toàn thân chấn động, toàn thân da thịt nháy mắt sụp đổ, hóa thành một bộ đẫm máu màu vàng kim nhạt khung xương. Tiếp lấy liền thấy cuồng bạo kim diễm từ thể nội bộc phát ra, chỉ một cái chớp mắt liền đem chi luyện thành cho tẫn. Mà cái kia đảo tùy tiện đánh chết đoạt thức ăn trước miệng cọp người kim quang, hóa thành một con nho nhỏ kim tước, ngậm lấy viên kia bị đoạt đi thần hoàng phản sinh đan, bay trở về Nghê Khôn trước mặt. Đợi Nghê Khôn thu hồi thần đan, kia tiểu kim tước liền hóa thành một ngụm ba tấc ba phần dài, đơn bạc sắc bén, so như tước linh phi đao màu vàng óng, lại nhanh chóng biến thành một đạo tinh tế kim quang, bay trở về Nghê Khôn mắt trái bên trong. Đao này chính là Chu Tước Điện Chủ tước linh phi đao, chính là một kiện độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh pháp bảo. Theo Chu Tước Điện Chủ vượt qua hai lần thiên kiếp, uy lực to lớn, ngay cả Nghê Khôn đều từng bị một đánh xuyên tâm, vỡ nát da thịt, biến thành một bộ thảm không nỡ nhìn khung xương. Giết chết Chu Tước Điện Chủ về sau, cái này tước linh phi đao tự nhiên rơi vào Nghê Khôn trong tay, bị hắn ôn dưỡng tế luyện một phen, đã thành một kiện sát thương hiệu suất cực cao hành hạ người mới thần khí. Chí ít, vừa rồi cái kia thực lực cơ hồ chỉ so với huyền nữ hơi kém một điểm mạnh mẽ thân ảnh. Tại tước linh phi đao phía dưới, liền không có lực phản kháng chút nào, một kích liền bị miểu sát. Thu hồi cuối cùng một viên thần đan, Nghê Khôn tiếc nuối lắc đầu, vẫn là chạy một viên thần đan. Trước đây tổng cộng có ba cái thần đan đào tẩu, một viên bị Nghê Khôn kịp thời thu hồi, một viên bị hắn đánh giết đoạt đan người sau đoạt lại. Cuối cùng một viên thì lẫn vào vạn bầy chim bên trong, trốn được vô tung vô ảnh, lấy thần hoàng phản sinh đan đặc tính. Viên kia thần đan, nói không chừng có thể đầu thai làm người. Ha ha, kia thế nhưng là trời sinh tu tiên người kế tục a. Liền nhìn nó thác sinh về sau, có hay không cơ duyên tu luyện. Nghê Khôn cũng không quá nghiêm khắc thập toàn thập mỹ, nhìn về phía một bên hơi có vẻ ảm nhiên huyền nữ. Vừa rồi người kia ngươi biết? Huyền nữ gật gật đầu, nàng là muội muội ta săn thần, còn có một bộ phận mặt trăng thần chức. Lúc trước nàng cùng ta quan hệ coi như không tệ, lại là muội muội của ngươi. Nghê Khôn lắc đầu, vậy ta giết nàng, ngươi có thể biết oán ta? Nàng mặc dù cùng ta quan hệ không sai, nhưng nàng trên bản chất cùng cái khác cổ thần cũng không có khác nhau chút nào. Nàng trước kia thích nhất một hạng hoạt động chính là chộp tới một chút hỗn huyết thần tử quái vật, đem bọn hắn bỏ vào phức tạp vùng núi mê cung bên trong. Sau đó nàng lấy thợ săn thân phận săn giết những cái kia con mồi. Nàng thích nhất tế phẩm cũng là các loại cường đại sinh vật có trí khôn đầu lâu. Thần thoại thời đại, nàng các tế tự thường xuyên săn giết không phục tùng chư thần thống trị hỗn huyết thần tử, phàm nhân anh hùng, cùng trí tuệ quái vật, tại đêm trăng tròn hướng nàng hiến tế. Ta đã từng thuyết phục qua nàng, đáng tiếc, nàng hoàn toàn bị cổ thần thiên tính thao túng, căn bản là không có cách khống chế đi săn yêu thích, cùng đối máu tươi cùng giết chóc yêu thích. Ta giơ lên phản cờ mới bắt đầu, nàng cái thứ nhất ra tay với ta, ý đồ ám sát ta. Một lần kia, ta thủ hạ lưu tình, đánh bại nàng về sau, đưa nàng thả trở về. Không nghĩ tới, nàng vẫn là không có trốn qua tử kiếp. Nếu là tự gây nghiệt, ngươi cũng liền không cần tự trách. Nghê Khôn cũng không nhiều thêm an ủi, hời hợt nói một câu, lại nói: ngươi cái này săn thần muội muội vừa rồi xuất thủ lúc mặc chính là nhân gian quần áo, xem ra nàng đã tại nhân gian ngây người có một đoạn thời gian. Ta đoán nàng là phụng thần vương mệnh lệnh, người tới ở giữa tìm kiếm địa ngục chúng thần diệt vong đầu mối. Hẳn là dạng này, huyền nữ treo lên tinh thần, thu hồi đối muội muội tiếc hận xót thương, trầm giọng nói: nàng là đi săn chi thần, nhất am hiểu cách truy tung vết tích. Thái trụ phái nàng đến tìm hiểu tin tức, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất, mà các loại bảo vật cũng tại nàng phạm vi săn thú bên trong. Lấy nàng thần chức, phát giác thần đan khí tức cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nàng quá mức tham lam, thế mà ý đồ cướp đoạt thần đan. Lắc đầu, huyền nữ thở dài, kỳ thật lấy nàng thần chức, hẳn là có thể nhìn ra sư phụ ngươi nguy hiểm, Nhưng mà cổ thần chính là như thế, thật đáng buồn. Coi như biết rõ sư phụ ngươi là cực kỳ nguy hiểm nhân vật, nhưng nàng vẫn là chống cự không nổi nội tâm tham lam cảm xúc. Vẫn là phải trong lòng còn có may mắn. Liều chết đi hiểm, Nê Khôn sụ mặt nhắc nhở nói. Cho nên ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Phải hiểu được vượt qua cổ thần trời sinh kịch liệt khó lường cảm xúc. Như thế mới có thể tại tiên đạo phía trên có thành tựu lớn hơn. Đệ tử cẩn thụ giáo. Huyền nữ trịnh trọng gật đầu. Lấy đó thụ giáo, tiếp xuống tới tiếp tục làm hộ pháp cho ta. Nê Khôn lấy ra một viên thần hoàng phản sinh đan. Ta muốn bắt đầu xung kích cao hơn cảnh giới. Đợi ta tu luyện có thành tựu, sẽ có năng lực thông qua huyết mạch của ngươi ngược dòng tìm hiểu ra vạn thần sơn chỗ. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp giết hơn vạn thần sơn, cho chúng thần đưa ấm áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.